Chương 410, đánh quảng cáo. Hơn nữa rất có ý tứ chính là, đang chơi xong mê cung trò chơi về sau, Cao Nghệ Nam cố ý nhắc lên chính mình không có tiếp nhận bình quả đài tiệc tối thân mời câu nói kia là bị truyền ra. Cũng ở nơi đây, Giang Tiểu Bạch khó được lộ cả mặt, nàng tại đáp lời lúc ống kính tất cả nàng nơi này, không tiếp tục cắt đi. Giang Phụ nhíu mày lại, cảm thấy có điểm không đúng, người theo người chủ trì này có phải hay không có chu tờ cái gì hắn đối trong vòng chuyện không rõ lắm. Phía trước Giang Tiểu Bạch nói mình lộ ra kính ít là bởi vì phần diễn nguyên nhân, Giang Phụ cũng liền tin tưởng, nhưng là hắn khi nhìn đến nơi này lúc lại là mẫn cảm phát hiện dị thường. Giang Phụ làm ăn nửa đời người, thấy qua người vô số kể, là thiện ý còn là ác ý hắn là có phần phân biệt năng lực, cho nên nhìn thấy Cao Nghệ Nam hỏi như vậy, đã cảm thấy quái chỗ nào quái. Có thể là bởi vì tiệc tối chuyện ta cự tuyệt bọn họ, cho nên trong nội tâm nàng không quá cao hứng. Lúc này mới cố ý nói một chút đi. Giang Tiểu Bạch hời hợt nói, bất quá cu nở dê không có gì, đây chỉ là việc nhỏ, không đáp ứng nhiều người, qua đi liền kiểu gì cũng sẽ quên. Ngươi không tham gia tiệc tối đó là bởi vì người một nhà muốn đoàn tụ, nàng một cái nho nhỏ bình quả đài người chủ trì có gì có thể cao ngạo vờ ơ y ma trước mặt mọi người cấp khách quý khó xử cái này tố chất thật sự là chẳng thế nào cả. Giang Mẫu rất là không vui nói. Đu nờ dê đờ ơ y, cái này Cao Nghệ Nam xem xét liền chẳng thế nào cả, loại người này cũng có thể làm chủ trì đây là có hậu trường đi Giang Chi Dịch thuận miệng nói, tuyệt đối không nghĩ tới hắn lại còn đoán đúng. Không sao, dù sao ta theo bình quả đài hợp tác rất ít, về sau cơ hội giao thiệp cũng không nhiều. Giang Tiểu Bạch an ủi. Đang nói chuyện, điện thoại di động của nàng liền văng lên, xem xét là Đồng Nhiệm đánh tới. Mẹ, ta đi đón điện thoại. Giang Tiểu Bạch đối Đồng Nhiễm cái này thông điện thoại ý đồ đến lòng dạ biết rõ, nói với bọn họ một phen liền cầm lấy trên điện thoại di động tầng tiếp. Nhiễm tỷ, Tiểu Bạch, cái này Cao Nghệ Nam tại sao phải cố ý cắt người phần diễn, hơn nữa còn tại tiết mục bên trong như thế không nể mặt ngươi Đồng Nhiễm trong giọng nói mang theo một ít nộ khí, hơn nữa còn rất không minh bạch. Nàng đúng là không rõ, chỉ là ghi cái tiết mục mà thôi, Giang Tiểu Bạch phía trước theo Cao Nghệ Nam lại hoàn toàn không biết. Không có khả năng sẽ kết cửu hắn à, vậy cái này tiết mục là chuyện gì xảy ra bởi vì tại tiết mục bên trong nàng hướng ta muốn vòng tay, ta nói cái này mang qua, quay đầu có thể cho nàng cái mới, đại khái là lời này nhường nàng cảm thấy mất mặt đi. Giang Tiểu Bạch nói, bất quá nàng lời này bị cắt bỏ. Tại tiết mục bên trong, Cao Nghệ Nam cho mình muốn vòng tay lời nói là bị cắt bỏ, cái này Giang Tiểu Bạch cũng không cảm thấy bất ngờ. Đồng Nhiễm nghe được lý do cũng là say. Nàng cũng không phải không có tiền, thứ gì mua không nổi, phải tại ghi tiết mục lúc tại chỗ cấp khách quý muốn đây là bị ai cấp quen ra tới tật xấu đại khái là ba ba của nàng đi. Chính nàng lao ba chính là đa ý chữa NG, mặc kệ là đồng sự còn là cấp trên đều phải nhìn nàng sắc mặt, cho dù là hướng Nhật Nam cái loại người này khí đương gia chủ trì cũng phải cấp Cao Nghệ Nam mấy phần mặt mũi, tại nàng phạm sai lầm lúc còn phải cho nàng ôm lấy, giờ ơn. Cũng không chính là càng ngày càng bay lên bản thân sao dù sao mặc kệ nàng chọc cái gì họa, đều sẽ có người cấp giải quyết tốt hậu quả. Tiết mục bên trong nếu là biểu hiện kém, trực tiếp cắt đi hoặc là lại ghi nàng kê bộ. Phận liên tốt. Không có chuyện gì nhiễm tỷ, cái này kỳ tiết mục ta vốn cũng không phải là tiêu điểm. Ống kính ít một ít liền thiếu đi một ít đi. Về phần nàng câu nói kia, cũng sẽ không có bao nhiêu người để ý Giang Tiểu Bạch an ủi Đồng Nhiễm hai câu. Được rồi. Cái này tống nghệ chỉ là vì tuyên truyền các ngươi điện ảnh, chỉ cần vẽ xem phim phòng tốt đó mới là thật tốt. Ngươi hai ngày này nhiều tại từng cái bình đài phát một ít động thái đến đánh một chút quảng cáo, tranh thủ nhường đa mở fan hâm mộ nhiều chi cầm một chút. Ừ, tốt, ta đã biết. Tống nghệ truyền hình song song phát hiện là loại tình huống này, Giang Tiểu Bạch QNZ có thất vọng, dù sao tiết mục bản thân cũng là có thế dẫn tới fan hâm mộ, nếu như nàng ở bên trong biểu hiện không tệ. Là có thể thành công chuyển hóa một phần fan hâm mộ. Chỉ là đáng tiếc, nàng ống kính bị cắt hơn phân nửa, còn lại toàn bộ chuyển ra cũng không có 3 phút, xem ra muốn chiêu fan là không thể nào. Coi như chính mình không ghi đi. Như Đồng Nhiễm nói như vậy, Giang Tiểu Bạch hai ngày này QNZ khó được sinh động lên, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát lên một đầu hoặc hai cái động thái, có rất nhiều phát quan bác, có rất nhiều thả ra áp phích, còn có thì là trực tiếp đánh quảng cáo. Thì như Giang Tiểu Bạch không quá trang về, đêm trừ tịch vui vẻ, nhìn thấy tất cả mọi người tại phơi cơm tất nhiên, ta đây cũng tới phơi một cái đi, đoán một cái kia nói đồ ăn là ta làm tờ S, ngày mai thiên thượng nhân gian liền muốn chiếu phim, có muốn đi qua ủng hộ tiểu đồng bọn sao xem hết nhớ kỹ phát cái bình luận điện ảnh ra tới nha. Cái này động thái là Giang Tiểu Bạch tại giao thừa ban bố. Vì náo nhiệt, người Giang gia niên kỷ cơm tối không phải tại nhà mình ăn, mà là đến Ngô gia, theo Ngô gia người cùng nhỏ qua. Giang Tiểu Bạch gia gia mãi mãi đều đã không có ở đây, Giang phụ trong nhà QNZ không có khác thân cận trưởng bối, cũng chỉ có huynh đệ, cái này tại năm sau ở chung liền tốt, cho nên không có cùng nhỏ qua, vừa vặn Giang mẫu bên này trưởng bối vẫn còn, coi như là bồi bồi lao nhân tận tận hiếu. Đây là buổi tối, Ngô gia đã bày xong bàn, phía trên có phong phú thức ăn, Giang Tiểu Bạch chụp cái chiếu, sau đó liền phát huệ bù. Ngô gia đại yến thế nhưng là tương đương lợi hại, bởi vì nhân số phần đông cho nên món ăn cù nở dê rất phong phú, bày một bàn thô sơ giản lược khẽ đếm đều có kém không nhiều 20 nói thức ăn. Ngô gia phía trên có Ngô Lao Thái, phía dưới còn có 5 đứa con cái, người thân mặc dù mỗi người có gia đình cùng hài tử, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, tất cả mọi người là tại Ngô gia đoàn tụ. A, hôm nay người tới bên trong không có Ngô Tuyết Ngọc. Từ khi đi qua lần trước mô mô sự tình về sau, Ngô Tuyết Ngọc liền bị Ngô gia cấp loại bỏ ra ngoài, mọi người biết nàng còn sống liền tốt, về phần mì cũng không cần gặp. Giang Tiểu Bạch là nghe cứu cứu nói rồi nhất miệng, nói Ngô Tuyết Ngọc hôm nay vốn còn muốn tới, nhưng là bị Tiểu Di cấp mắng chạy. Giang Tiểu Bạch phát huế bùa bên trong có hai cái ảnh chụp, một tấm là trên mặt bàn thả có món ăn ảnh chụp, một khác cái là nàng tự chụp. Giang Tiểu Bạch mặc chính là một kiện màu đỏ áo len, có chút nhung nhung cảm nhận, nhìn xem rất dễ thương, tóc của nàng bị làm thành viên thuốc đầu, rất giảm linh. Phát xong không lâu, phía dưới liền có rất nhiều đầu bình luận. Đây là cái gì thần tiên cơm tất nhiên cái kia là tôm hùm sao còn có cái kia con cua vì cái gì lớn như vậy đây có phải hay không là đem cái gì đầu bếp trong nhà tới làm cơm à, cái này bảy bản cu nở dê quá dễ nhìn. Hơn nữa ta phát hiện có rất nhiều đồ ăn ta hoàn toàn không biết Tiểu Bạch tỷ tỷ thật xinh đẹp cái này quần áo cu nở dê thật đáng yêu, mặc vào giống như là tranh tết bên trong tiểu hoa nhi ha ha. Khu, chẳng lẽ các ngươi không nên chú ý tới tấm thứ hai bối cảnh đồ sao phòng ốc như vậy thật sự là 666. Thức ăn này, phòng này, quả nhiên là hảo. Yên tâm đi, điện ảnh khẳng định đi xem, ủng hộ ngươi mọi người chú ý điểm không dô nở dê nhau, có chỉ nhìn đồ ăn. Có nhìn người, còn có chính là nhìn phòng ở bản thân. Bị cảm, trạng thái rất kém cỏi, không biết có phải không canh ba, ta xem một chút tình huống đi, các ngươi đừng chờ ha. Hai ngày trước liền khó chịu, ta còn tưởng rằng chỉ là cái kia nguyên nhân, không nghĩ tới không thoải mái đều tập hợp lại cùng nhau. Khóc chít chít. Lại nói một sự kiện, ước chừng đến số 19 tả hữu, quyển sách là có thể leo lên danh tác phẩm, biến thành vinh quang một sao tác phẩm. Trước lúc này, fan hâm mộ giá trị cao nhất 10 vị tiểu đồng bọn sẽ thu hoạch được dành riêng một ngôi sao huy chương cùng ảnh chân dung vật trang sức A. Mọi người có thể lưu ý một chút thứ hạng của mình, chú ý một chút cấp cho thời gian phát sau tranh thủ thời gian thay nhường ta xem một chút.